chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2342, quen thuộc tràng cảnh. Thân thể mạnh mẽ, quả thực có thể so với đao thương bất nhập. Đao thương bất nhập a. Vương Đại Đông nhất quyền không có kết quả, khóe miệng dương lên, triệu hồi ra đấu kiếm, sau đó thi triển truyền kỳ chiến pháp thức thứ ba, đấu tự quyết, kim sắc liên hoa tại nam nhân đỉnh đầu nở rộ. Sau một khắc, vô số kiếm khí màu vàng óng như là thác nước buông xuống. Thương thương thương, kiếm khí chạm đánh vào trên thân nam nhân, lập tức bắn tung tóe ra vô số tia lửa, giống như là khói như lửa, làm cho người chói mắt. Không thể không nói đối phương phòng ngự lực thật rất cường đại. Phải biết, liền xem như hợp kim titan, đấu tự quyết kiếm khí cắt cũng là giống như là cắt đậu phụ, lại không cách nào đem chặt đứt trở thành hai đoạn. Nhưng đấu tự quyết dù sao cũng là truyền kỳ chiến pháp bên trong mạnh nhất đơn thể công kích, cuối cùng vẫn đem chém giết thành toái phiến. Vương Đại Đông tâm tình có chút nặng nề. Hắn đã biết thứ này đến cùng là cái gì. Âm thi, đây là đông âm nước, một loại cực tà ác bí thuật. Đem người chết thi thể tế luyện thành chiến thi, cùng thượng đế cấm khu phục sinh tử vong chiến sĩ không sai biệt lắm. Nhưng phòng ngự lực phải cường hoành hơn rất nhiều. Những tử thi này đi qua phương pháp đặc thù tế luyện, thân thể đã kinh biến đến mức có thể so với kim cương thiết cốt. Rất khó giết chết, hy vọng loại này âm thi không nhiều mới tốt. Nhưng mà không như mong muốn, làm Vương Đại Đông đi ra khỏi phòng thời điểm nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Chỉ gặp toàn bộ trên hành lang lít nha lít nhít đều là âm thi. Có nam có nữ, mặt không có chút máu. Xem ra cũng làm người ta rùng mình. Đếm kỹ phía dưới, hành lang bên trên không dưới 50 đầu âm thi. Một đầu âm thi thì 10 phần khó có thể tiêu diệt. Bây giờ có 50 đầu, thật là một cái để người tuyệt vọng con số. Vương Đại Đông sâu thở sâu, xem ra chỉ có thể phóng đại nhận. Sau một khắc, thân thể của hắn hóa thành một thanh to lớn ánh kiếm. Kiếm thần thức, cái này vẫn chưa xong. Ánh kiếm bắt đầu vụt nhỏ lại, sau cùng vậy mà hóa thành một thanh bất quá một người cao quang kiếm. Lúc này ánh kiếm đã không phải là màu vàng kim nhạt, mà chính là màu đen. Cao hơn 1 mét màu đen ánh kiếm trực tiếp biến mất tiến hư không bên trong. Thập nhị thần kiếm thuật cứu cực ảo nghĩa. Kiếm ma thần, phốc phốc phốc, kiếm ma thần uy lực gì cường đại. Màu đen đấu kiếm không gì không phá, nhẹ nhóm đem trước mắt âm thi nguyên một đám chém giết thành toái phiến. Vậy mà đem ta âm thi toàn bộ giết chết, không thể tha thứ, không thể tha thứ. Một cái dị thường thanh âm phẫn nộ vang lên. Vương Đại Đông theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc hắc bào, bên hông treo một thanh màu đỏ võ sĩ đao, nam tử chính khí đến toàn thân phát run. Vương Đại Đông, lúc này A Phi cũng kết thúc chiến đấu. Lúc này A Phi tình huống thì càng hỏng bét. Tuy nhiên mặt ngoài thân thể không có cái gì vết thương, nhưng Vương Đại Đông biết A Phi thể nội nội tạng gần như sắp muốn bị chấn nát. Người tiềm lực quả nhiên là vô hạn. Tình huống bình thường tới nói, A Phi căn bản không có khả năng đánh bại cô gái tóc vàng. Thế nhưng kiên định không thay đổi cứu chủ quyết tâm lại làm cho A Phi thành công. Vương Đại Đông cũng không có tinh lực đi cứu chị A Phi, bởi vì còn muốn đối phó hắc bào nam tử. Thả tiểu thư, A Phi chết đừng lấy Nakata. Nhìn đến A Phi, Nakata trên mặt tránh qua một vệt kinh ngạc, chợt cười lạnh nói, vậy mà đánh bại Viking Mỹ Lợi Âu, thật sự là không đơn giản. Bất quá, đã không chết người thì không cần phải lại tới nơi này. Người dám công nhiên bắt cóc Hoa Hạ chuyên gia y học thì không sợ làm cho hai nước tranh chấp sao? Vương Đại Đông lạnh nhạt nói. Nakata khinh thường cười một tiếng. Hai nước tranh chấp, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chờ ta luyện thành Âm Thi Vương, toàn bộ thiên hạ đều là ta. A Phi, ta đối phó hắn, ngươi đi tìm tiểu thư nhà ngươi. Vương Đại Đông biết, nhiều lời vô ích, chỉ có chiến đấu. A Phi gật gật đầu, đi tìm Lãnh Thanh Thiền. Khiến người ta kỳ quái là, Nakata cũng không có ngăn cản A Phi. Tiểu tử, ta không giết vô danh người. Xưng tên ra đi, Nakata đạm mạc nhìn lấy Vương Đại Đông. Ra ra ngươi, hừ, Nakata lạnh hừ một tiếng. Đã ngươi không muốn nói tên coi như, dù sao ngươi cũng sắp chết. Nhớ kỹ, ta gọi Nakata, các loại biến thành quỷ về sau tùy thời có thể tìm ta báo thù. A, không đúng, rơi xuống trong tay của ta, muốn biến thành quỷ cũng khó khăn. Tuy nhiên ngươi không phải giờ âm xuất thân âm thể, luyện thành âm bộc cũng không tệ. Đi chết đi, Vương Đại Đông lười nhác nói nhảm. Vác lên đấu kiếm trực tiếp thẳng hướng Nakata. Hai người tốc độ đều nhanh đến cực hạn. Căn bản không nhìn thấy bóng người. Chỉ gặp vách tường, mặt đất không ngừng phá nát nứt ra. Bành, Vương Đại Đông thân thể bay rớt ra ngoài. Nakata thực lực rõ ràng so Thanh Mộc Khai Sơn còn cường đại hơn. Vương Đại Đông vậy mà không phải là đối thủ. Nhưng mà, cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, hai người giao thủ mấy ngàn hội hợp, Nakata liền đao đều không có nhổ, không có rút đao thời điểm liền đã đáng sợ như thế. Một khi rút đao, thì khó đối phó hơn. Ta khuyên các người vẫn là từ bỏ đi. Ta chính là Đông Âm đệ nhất võ sĩ. Chỉ bằng ngươi cái hoa hạ tiện chủng, cũng muốn giao thủ với ta. Thật sự là chê cười. Nakata tựa hồ cũng không vội lấy giải quyết Vương Đại Đông. Diễu diễu nói, Vương Đại Đông tự nhiên minh bạch. Nakata căn bản còn không vận dụng thực lực chân chính. Hoàn toàn là đang đùa bỡn hắn. Người công kích xong, nên ta, Nakata khóe miệng vung lên một vệt đường cong. Thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, liền là xuất hiện ở bên cạnh. Vẫn không có xuất đao, vẻn vẹn giơ lên nắm tay phải, nhất quyền oanh ở trên người Vương Đại Đông ở ngực. Quá nhanh, nhanh đến không kịp phản ứng. Oanh, như bị một đoàn tàu lửa đối diện đụng vào. Vương Đại Đông thân thể ầm vang nện ở trên vách tường. Liên tục đụng xuyên mấy đạo vách tường mới dừng lại. Vương Đại Đông chà chà khóe miệng vết máu. Trong lòng nhanh chóng suy tư đối phó Nakata biện pháp. Cái này Nakata thực lực cũng đã đạt tới ẩn thế cấp. Thực lực cần phải tại ẩn thế sơ cấp cùng ẩn thế cấp trung cấp ở giữa. Cùng toàn thịnh thời kỳ Vương Đại Đông so sánh tự nhiên là chênh lệch cách xa vạn dặm. Nhưng là bây giờ, Vương Đại Đông thì tương đương với phổ thông thánh giả. Muốn lấy phổ thông thánh giả thực lực đánh bại ẩn thế cấp. Quả thực cũng là nói chuyện viển vông. Đến cùng muốn làm sao đâu? Vương Đại Đông nhanh chóng trong đầu suy tư hắn tất cả chiêu thức. Đột nhiên, hắn hiện lên trong đầu ra một cái tràng cảnh. Đó chính là hắn thi triển Mạt Nhật Tang Trung tràng cảnh. Bất quá, cũng không phải là hắn thường ngày thi triển Mạt Nhật Tang Trung, mà chính là chữ giả chiến quyết phía dưới Mạt Nhật Tang Trung. Thế nhưng là, hắn chưa bao giờ tại chữ giả chiến quyết phía dưới thi triển qua Mạt Nhật Tang Trung a. Có thể trong đầu dường như thì có như thế trí nhớ. Mạt Nhật Tang Trung vốn chính là một môn uy lực tuyệt luân vũ kỹ. Nếu để cho kim sắc cự nhân đến người thi triển chữ chiến quyết, cái kia uy lực lại hội mạnh đến mức nào đâu. Đồng thời thi triển hai loại vũ kỹ, đối với Vương Đại Đông tới nói cũng là một loại cự đại khiêu chiến. Nhưng bây giờ, trừ biện pháp này, cũng không có hắn càng dễ làm hơn pháp. Kim sắc cự nhân xuất hiện lần nữa, nhưng lại không phải một cái kim sắc cự nhân, mà chính là biến thành hai cái kim sắc cự nhân. Hai cái kim sắc cự nhân lần nữa phân liệt, trở thành bốn cái kim sắc cự nhân, bằng vào ta nội lực. Tại chữ giả chiến quyết dưới, vậy mà đều chỉ có thể sử dụng 4 vang mạt nhật tang chung. Nhưng là, hẳn là đủ, Vương Đại Đông đã có thể cảm nhận được theo 4 tôn kim sắc cự trên thân người truyền đến khủng bố năng lượng ba động. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.